Mời các bạn theo dõi tiếp tiểu thuyết Tiêu Cơm, tác giả Nhất Đồ Quân Hoa, người đọc Đầu Gỗ. Chuyện được phát trên trang web itblog.com. Chương 42: Vong ơn phụ nghĩa. Sáng hôm sau, Tổng Giám đốc Đường phân công đến người Ngô Quế Hải gia cố lưới điện của Vương Thú. Lưới điện lúc trước chỉ sử dụng dòng điện áp rất thấp, mắt trên các bình xứ liền nhau. Vừa kéo trong căn cứ có thờ điện, Đường Ngạo yêu cầu nâng cấp dòng điện, làm thành lưới cao áp phòng ngừa zombie vào trong. Ở phía xa, đột nhiên có một bóng người đi qua. Đường Ngạo vốn không để tâm, nhưng khi thoáng nhìn thấy quần áo của đối phương, sắc mặt anh đột nhiên thay đổi, vội vàng đuổi theo. Đó là một người đàn ông tầm 24-25 tuổi, trên người mặc quân trang, cánh tay phải đã đứt từ chỗ khuỷu tay trở xuống, trên cổ cũng có dấu bị cắn, nhưng hình như không chí mạng. Nó cũng nhìn thấy Đường Ngạo, hừ hừ ha ha đi về phía anh. Đường Ngạo lùi lại hai bước, sau khi thấy chỉ là zombie mắt xám cấp thấp, bèn sai đám người Vạn Ích Khải chói lại. Khi đó Hạ Mạc Mạc đang tránh nắng dưới tường voi, nhìn đám người cưu bếp sửa tủ điện thành điện áp 380V, thằng ép máy biến áp cũng tự làm lấy. Đường Ngạo vẫy tay với Hạ Mạc Mạc. Mạc Mạc, tới đây nghe xem anh ta có thể nói chuyện được không. Gâu gâu chạy đến trước cả Mạc Mạc, định gặm con zombie mặc quân trang một miếng. Đường Ngạo dùng chăn đuổi nó ra. Hạ Mạc Mạc lúc này mới đến gần, hừ hừ ha ha một tràng. Con zombie mặc dù thân thể đã tử vong nhưng vẫn còn ý thức. Hạ Mạc Mạc hỏi một lúc, xác định được nó là người trong quân đội tới cứu hộ. Hơn nữa, quân đội đã phái ít nhất 5 đội tìm kiếm cứu nạn. Ngày đầu tiên, mọi người còn liên lạc được. Đến ngày thứ hai, bộ đàm đã không còn tín hiệu. Sau đó, đội của bọn họ bị tập kích. Nó cũng bị zombie kèo chúng. Đường Ngạo cao mày. Bọn họ có đầy đủ vũ khí, zombie cao cấp ở thành phố E cũng chưa nhiều, sao lại dễ dàng bị tập kích như vậy? Hạ Mạc Mạc phiên dịch lại, con zombie mặc quân trang kia cũng chỉ lắc đầu, nói rằng bọn họ gặp được một đội gần trăm con zombie mắt màu xanh lục, tốc độ hành động rất nhanh, hình như có người chỉ huy. Sắc mặt của Đường Ngạo thay đổi. Là Hà Hợp sao? Con zombie mặc quân trang này không biết Hà Hợp nên không thể nào xác định được. Dù sao cũng là người của bộ đội nên nghị lực của con zombie mặc quân trang này mạnh hơn người bình thường rất nhiều. Dường như cũng không có ý cắn người. Đừng Ngạo bảo Hải Lam cho nó lại quan sát một thời gian. Đến lúc trời tối là có thêm một người kỳ quái đến vườn thú. Anh ta có mái tóc vàng, mắt xanh, vóc người cao gầy, lúc này đang đứng ở bên ngoài vườn thú, vẻ mặt hốt hoảng. Đám người Ngô Quế Hải hỏi gì anh ta cũng không đáp. Lúc Hạ Mạc Mạc mặc váy hoa cầm kèm đi qua, mắt anh ta dường như đột nhiên có tiêu cự, gọi một tiếng 18X. Hạ Mạc Mạc quay đầu, đột nhiên ngẩn ra. Đây Lan. Cô bé nhòi người trên cửa, cách một cánh cửa nhìn anh ta. Sao chú lại ở đây? Đây Lan như chỉ nhìn thấy một mình cô bé. Tiến sĩ Hạ Minh Tiến bảo chú đến tìm cháu. Dường như đã lâu không nghe thấy cái tên này, Hạ Mạc Mạc có chút bi thương. Ba cháu không phải ở đây. Cô bé chỉ về phía phòng của Đường Ngạo, trong đầu đột nhiên đau nhói. cô bé là nghĩ tới vụ tai nạn xe ngày đó. Bịch một tiếng, đầu Hạ Minh Tiến đập vào đầu cô bé, máu thịt văng khắp nơi. Ba, cô bé luồn tay qua khe hở vườn thú về phía Đê Lan. Ba cháu ở đâu? Đê Lan cứng ngắc vươn tay. Mạc Mạc ra đây, chú dặn cháu đi tìm tiến sĩ. Đưa anh ta hình như vô cùng vất vả mới có thể nhớ ra cái tên này. Đưa cả E9 theo. E9 đương nhiên là Gâu Gâu. Vâng, Hải Mạc Mạc hào hứng ôm lấy Gâu Gâu chuẩn bị đi ra ngoài. Cũng may khắp cả vườn thú ai cũng biết công chúa nhỏ vô cùng quan trọng. Ngô Quế Hải vội vàng ngăn cản cô bé lại. Mạc Mạc, cháu không thể đi cùng anh ta. Hải Mạc Mạc nghiêng đầu. Tại sao cháu muốn đi tìm ba? Ngô Quế Hải từ từ dụ dỗ cô bé. Ba cháu không phải là đường tổng sao? Cháu muốn đi thì cũng phải nói với ba một tiếng chứ. Nếu không, ba sẽ rất lo lắng, đúng không? Hải Mạc Mạc nghĩ lại thì thấy cũng đúng. Cô bé ôm lấy Gâu Gâu chạy về phía phòng làm việc của Đương Ngạo, còn lớn tiếng kêu: Đê Lan, chú phải chờ cháu đấy nhé. Trên thực tế, Đê Lan muốn chạy cũng không được. Cô bé vừa chạy đi, Ngô Quế Hải lập tức từ hòa ái dễ gần biến thành hung thần ác sát. Mọi người mau chói kỳ dụ dỗ Mạc Mạc tiểu thư này lại. Đoàn người lập tức xông lên, chói Đê Lan đang lơ ngơ chẳng biết gì thành cái bánh chân. Khi Hạ Mạc Mạc chạy đến phòng làm việc của Đương Ngạo, Đương Ngạo còn đang thảo luận ghi chép thí nghiệm người tiến hóa gần đây của Ngô Hoa. Lần này, cô bé lại không lao vào trong lòng Đương Ngạo, chỉ cao giọng nói: Ba, con muốn đi tìm ba con. Nói gì vậy? Tổng giám đốc Đương cảm thấy con gái mình có lúc mạch lạc rõ ràng, có lúc lại rất ngốc. Mẹ thôi, dù sao vẫn còn là trẻ con, thiếu hiểu biết. Anh ôn hòa hỏi: Tìm ba nào? Hả Mạc Mạc hình như rất vội vàng. Ba con tên Hạ Minh Tiến, Đê Lan nói sẽ dẫn con đi gặp ba. Tim tổng giám đốc Đường như ngừng đập. Hạ Minh Tiến, Đê Lan là ai? Hạ Mạc Mạc tiến lên, cầm tay anh kéo ra cửa vườn thú. Đê Lan là trợ lý của ba con. Cô bé cứ mở miệng là ba con, tổng giám đốc Đường nhíu mày. Thằng ta thành ba cô rồi, vậy ông đây là cái gì hả? Anh hừ lạnh một tiếng, Hạ Mạc Mạc dẫn anh đến cửa vườn thú, vừa đúng lúc nhìn thấy Đê Lan bị trói vô. Đê Lan không hề giãy giụa, anh ta vẫn nhìn Hạ Mạc Mạc. Chúng ta đi tìm tiến sĩ Hải đi, 18X. Cái mắt Đường Ngạo khó chịu. Anh là Đê Lan. Đê Lan không trả lời. Dường như người đàn ông trẻ tuổi tóc vàng mắt xanh này sợ đến mức ngớ ngẩn rồi. Đường Ngạo giơ năm ngón tay vu vơ trước mặt anh ta. Anh ta vẫn chỉ nhìn Hạ Mạc Mạc. Hạ Mạc Mạc trợn mắt nhìn anh ta một lúc lâu, cuối cùng hỏi tổng giám đốc Đường: Tại sao lại chói Đê Lan? Bọn con phải đi mà. Tổng giám đốc Đường giải thích cho cô bé. Mạc Mạc, tinh thần anh ta có vẻ không bình thường, con không thể đi với anh ta. Hạ Mạc Mạc cẩn thận nhìn Đê Lan lại một lần. Nhưng đây là Đê Lan, chú ấy nhất định biết ba con ở đâu. Đường Ngạo ôm cô bé dịu dàng nói: Mạc Mạc, Hạ Minh Tiến chết rồi, con biết mà đúng không? Đê Lan nằm dưới đất đột nhiên giãy giụa. 18X, tiến sĩ Hải chưa chết, Ông ấy luôn tìm cháu và y tám. Cháu đi theo chú là có thể gặp ông ấy. Anh ta lúc này dường như không ngơ nữa rồi, còn dùng nhăn trở lên túi vải phong phong trên lưng. Nhưng anh ta bị trói quá chặt, không sợ đến. Hải Mạc Mạc chạy ra khỏi lòng đường ngạo, khẽ kéo một cái, sợi dây đứt lìa. Sau đó, cô bé lấy túi đồ ra. Đó là một hộp trang sức bảy màu. Cô bé lập tức nhắc Delan lên. Ba cháu ở đâu? Đôi mắt Delan trống rỗng, chỉ chốc lát dường như lại tỉnh táo một chút. Anh ta kéo Hải Mạc Mạc đi ra ngoài. Tiến sĩ nói đưa E9 đi theo. Hải Mạc Mạc liền sai người ôm lấy Gâu Gâu. Tổng giám đốc Đường dặn qué ho cười. Còn tiến sĩ nói anh là ống chuyên âm sao? Hải Mạc Mạc không cho phép con đi với anh ta. Hải Mạc Mạc không thèm quay đầu lại. Con muốn đi tìm ba con. Đường Nghèo sải một bước dài, tiến lên ôm cô bé vào lòng. Tìm cái lông, tên đề làn đó không bình thường. Hơn nữa, nếu Hải Minh Tiến biết con ở đây, tại sao không tự mình đến? Đề Lan hình như rất vất vả mới hiểu được anh ta nói gì. Bởi vì tiến sĩ Hải bị thương. Hải Mạc Mạc sốt ruột, đôi tay dùng lực định đẩy tổng giám đốc Đường ra. Tổng giám đốc Đường đời này chưa bao giờ bực tức như vậy. Anh giận dữ gầm lên. Con đẩy mạnh lên. Đẩy mạnh lên một chút gãy tay ông đây. Là con mẹ nó, con có thể cút. Hải Mạc Mạc đương nhiên có thể đẩy gãy tay anh. Nhưng vừa nghe anh nói, cô bé liền ngặn ra, sau đó ò khóc. Ba buông con ra, con muốn đi tìm ba con. Tổng giám đốc Đường tức đến phát điên. Nhưng sao anh có thể buông tay? Cầm miệng. Con mẹ nó, con đúng là đồ ăn cháo ra bát, phong ăn phụ nghĩa, là con đấy, hiểu không? Không ai dám hé răng, tổng giám đốc Đường càng điên tiếp. Chọi cô, bịt miệng tên khốn này lại. Con bé bị ngơ, giờ mấy người cũng ngơ luôn hả? Mọi người nào dám chọc giận anh vào lúc này, rồi rít xông lên chói Delan. Đáng thương cho Delan, nửa tỉnh táo, nửa lơ ngơ. Trước mắt đã có hơn 200 người tranh nhau cho anh ta. Đường Hào cường chế ôm Hải Mạc Mạc, đang khóc lóc không ngừng trở về phòng làm việc. Vừa nén giận vừa giải thích. Còn nghe đây, ba đã xem hồ sơ của Hải Minh Tiến. Anh ta quả thật là một thiên tài, nhưng tình thế lúc này cán phúc không đối phó nổ bán súng. Nếu như anh ta chết thật rồi, bây giờ người đang tiền phong nhất định là kẻ xấu, rất xấu. Nếu như anh ta chưa chết, chắc chắn cũng đã rơi vào tay những thế lực khác. Hơn nữa, có thể chính là đám thánh đồ kia. Hải Mạc Mạc chớp mắt nhìn anh. Anh ôm chặt cô bé hơn một chút. Bà cầu xin con suy nghĩ một chút. Cầu xin con hãy dùng cái đầu thông minh chuyên nói móc ba để suy nghĩ một chút đi. Thành quả nghiên cứu của anh ta bị thánh đồ sử dụng để biến đổi thành phố thành địa ngục nhân gian. Nếu như anh ta tự nguyện, vậy anh ta cũng là người xấu. Nếu như anh ta không tự nguyện, vậy anh ta bây giờ đang bị người khác khống chế. Hải Mạc Mạc quả nhiên suy nghĩ một lúc, sau đó cho ra kết luận. Con muốn đi cứu ba. Tổng giám đốc Đường an ủi cô bé. Cứu, đương nhiên là phải cứu rồi. Nhưng không phải dựa vào sức mạnh của một mình con. Chúng ta còn có quốc gia, có quân đội. Bọn họ sẽ giúp con cứu ba ra. Nếu con đi lúc này rồi bị đám người xấu kia bắt được, vậy còn có ai có thể cứu ba con nữa? Hạ Mạc Mạc mỉm môi, hình như đang suy nghĩ. Tổng giám đốc Đường lúc này mới đặt cô bé lên bàn làm việc của mình. Ngoan, hiện giờ để bà đi hỏi tên Đề Lan đó tình hình cụ thể có được không? Cô bé gật đầu. Tổng giám đốc Đường vẫn sợ cô bé lén đi, dù sao cũng là chị con, có thông minh đến mấy cũng muốn khó tránh khỏi làm phạt chuyện thiếu não. Anh bảo cậu Đại Vân đến chăm cô bé, còn mình thì đi tìm Đề Lan. Khi đó Đề Lan thật thảm, cả người bị chói, chỉ hở mỗi mũi và miệng. Tổng giám đốc Đường mang theo một nhóm người nghiêm túc đi tới, mặt đen lại. Anh có thể không đen mặt sao? Nuôi con gái mấy tháng lại không ngờ là nuôi hộ kẻ khác. Hiện giờ cứ luôn miệng gọi Hạ Minh Tiến là ba, thế anh là cái lông gì? Nhớ ngày xưa cả thành phố E ai chả muốn được ông đây nhận làm con gái nuôi. Hơn nữa còn phải xem ngực to bao nhiêu, eo nhỏ bao nhiêu, chân dài bao nhiêu nữa cơ đấy. Ngay cả bây giờ số người muốn làm con gái anh cũng xếp hàng dài đấy nhé. Con sói mắt trắng nuôi không công, giờ lại chán vứt bỏ anh như giày cũ. Sói mắt trắng tức là người vô ơn vô nghĩa, tâm địa hung ác, là người vong ăn phụ nghĩa. Tổng giám đốc Đường từ trên cao nhìn xuống tên Đề Lan đang chết này. Nếu như Hạ Minh Tiến thật sự còn sống, anh hãy hỏi đám bắt cóc Hạ Minh Tiến kia muốn làm gì. Dù bọn họ muốn làm gì đi nữa thì cũng xin bọn họ nhanh chóng giết chết con tin đi. Tôi sẽ cảm ơn cả nhà bọn họ. Mọi người ba chấm. Mười một giờ 43 phút 9 giây ngày 12 tháng 10 năm X. Phòng thí nghiệm khu 2. Hạ Mạc Mạc nằm trên bàn giải phẫu, não bộ nối với rất nhiều máy móc. Chú đang làm gì đấy? Cô bé tò mò nhìn người đàn ông cầm quyển sổ nhỏ đi tới đi lui bên cạnh. Người đàn ông mắt xanh, tóc vàng, giọng nói ôn hòa. Làm kiểm tra thông lệ cho X18. Đây là cái gì? Cô bé chạy vào, ký hiệu V và X ngồi bì cuốn sổ. Đề Lan kiên nhẫn giải thích. Là cân và ít. 11 giờ 40 phút 11 giây ngày 13 tháng 10 năm X. Chú tên là gì? Cô bé đã biết hỏi thăm tên người khác. Người đàn ông tỉ mỉ ghi chép số liệu trên máy. Đề Lan. Đề Lan Smith. Đề Lan. Đề Lan Smith. Cô bé ngẩng đầu lên khẽ nói. Người đàn ông tóc vàng mắt xanh cười. Là Đề Lan. Chú tên là Đề Lan Smith là họ. Trong tên của chúng ta thì tên ở phía trước, họ ở phía sau. Cô bé viết tên của mình lên tấm da trắng. X18. Cô bé đột nhiên suy ra. Phải cháu tên là 18X sao? Hạ Minh Tiến đứng bên cạnh đang chuẩn bị thuốc tiêm lập tức phun ra. Đến lúc đặt tên cho cô bé rồi. Anh lặng lẽ nghĩ.